Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 180, bán thảm bức vương muốn giả heo ăn thịt hổ canh, 3, một tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, người bán hàng này tiểu ca. Xem ra có chút khẩn trương. Ánh mắt rời rạc, không dám cùng Giang Thần đối mặt. Giang Thần bỗng nhiên linh quang nhất thiểm. Quát to một tiếng, tiểu vũ, ngươi là tiền tiểu vũ. Nguyên lai, hắn tại tiểu học bên trong. Có một thần nhân gọi tiền tiểu vũ. Tiền tiểu vũ từ nhỏ đã phi thường ngưu bức. Trong nhà siêu cấp có tiền. Não tử thông minh, học tập không lao lực. Thuộc về học bá cấp bậc. Nhưng không thế nào yêu mến học. Nghịch ngợm gây sự, ưa thích trò đùa quái đản. Làm cho lão sư đối với hắn cực kỳ nổi nóng. Nhưng nghe nói trong nhà hắn vô cùng lợi hại. Có tiền có thế, lão sư cũng không làm gì được hắn. Về sau, Giang Thần thì cùng tiền tiểu vũ không có gì liên hệ. Nghe nói hắn một đường học bá, thi đậu Thủy Mộc Đại học. Cũng không biết hắn qua thế nào. Nhưng Giang Thần không nghĩ tới. Lần nữa nhìn thấy tiền tiểu vũ. Hắn thế mà biến thành phục vụ viên. Cái này thần chuyển hướng. Hắn không phải Thủy Mộc Đại học tốt nghiệp sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Giang Thần vừa gọi tiền tiểu vũ. Tiền tiểu vũ sắc mặt đại biến. Hắn lập tức né tránh. Giang Thần có chút mộng bức. Bạn học cũ, làm sao còn trang không biết đâu. Ngươi chính là tiền tiểu vũ. Đừng lẩn trốn nữa. Giang Thần cười nói. Tiền tiểu vũ gặp không tránh thoát. Một mặt bi phẫn. Lạnh lùng nói, Giang Thần, ngươi có phải hay không muốn chào phúng ta trước kia là học bá? Hiện tại lẫn vào kém, đúng hay không? Giang Thần mộng bức, ta nào có ý tứ này à? Tiền tiểu vũ một giây vào chơi, càng nói càng kích động, thanh âm càng ngày càng cao cang. Ta là Thủy Mộc Đại học học sinh tốt nghiệp, bây giờ lại chỉ là tiệm lẩu phục vụ viên. Người có phải hay không muốn chào phúng ta cái này? Hắn cái này một ồn ào. Nửa cái tiệm lẩu người đều đã bị kinh động. Cái gì? Có cái phục vụ viên? Lại là Thủy Mộc Đại học tốt nghiệp sinh? Không thể nào. Sống lâu gặp. Chấm. Thủy Mộc lớn. Chẳng lẽ không phải cần phải lập nghiệp? Hoặc là mở công ty sao? Ta biết Thủy Mộc lớn. Không có một cái nào tư sản thấp hơn 10 triệu. Cái này tiểu ca thế mà lăn lộn đến làm phục vụ viên. Cũng là không có người nào. Giang Thần nháy mắt mấy cái. Đột nhiên cảm thấy cái này tiền tiểu vũ. Hí tinh a, ta căn bản không có đề cập qua ngươi là Thủy Mộc Đại học tốt nghiệp việc này. Chính ngươi chủ động nói ra được. Cái này tiết tấu, có chút không đúng. Giang Thần tinh mắt cỡ nào. Nói chỉ là hai câu. Giang Thần đã nổi lên cảnh giác, nhướng mày, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Tiểu vũ, nói trước, ngươi nói những thứ này, đều là chính ngươi đoán. Giang Thần mới sẽ không thay người nào cõng nổi. Thản nhiên nói, hai ta gặp mặt đến bây giờ, ngoại trừ gọi ngươi một tiếng tên, ta có thể không nói gì. Nếu như ngươi khư khư cố chấp, muốn cho mình thêm kịch. Vậy ta không quản được. Cái này nổi ta không cõng. Tiền tiểu vũ lại không buông tha. Lạnh hừ một tiếng nói. Ngươi còn muốn ở trước mặt ta khoe khoang cái gì? Hắn duỗi ra hai tay. Hướng nồi lẩu bên cạnh một vệt. Một tay. Đều là đen như mực đáy nồi. Còn có tràn dầu. Sau đó. Tiền tiểu vũ hướng trên mặt mình một vệt. Lần này. Tiền tiểu vũ trên mặt. Hắc như đáy nồi, cả người xem ra, quả thực hội tụ, đất, mập, tròn, thấp, áp chế, nghèo, hắc, xấu, tám dạng đều đủ. Người chung quanh, nhìn đến tiền tiểu vũ như thế đáng thương, thê thảm, bất lực, nhỏ yếu, còn phải bị nhận ra đồng học Giang Thần. Ức hiếp, ảo ảo lòng đầy căm phẫn, khiển trách lên, a nha. Thật thê thảm một nam. Đúng vậy a, Thủy Mộc lớn học bá. Kết quả hỗn thành chạy đường tiểu ca. Càng chịu khổ hơn đồng học nhận ra. Trước mặt mọi người đánh mặt. Nhìn xem, ai, xã hội này thật sự là có nhục nhã nhặn a, thời đại này người có tiền không tầm thường a, chạy đường thế nào? Phục vụ viên thế nào? Ai, chống đỡ phục vụ viên này tiểu ca, khiển trách kẻ có tiền khoe của. Trong nháy mắt, tiền tiểu vũ liền thành công thông qua giả nghèo, bán thảm, một đợt cợt nhả thao tác, đem chính mình hóa trang thành người bị hại, đem, khoe của khinh người, nồi, vùng ra giang thần trên đầu, người chung quanh, đều tại ảo ảo vỡ tổ, nghị luận, tình cảnh này, giang thần giống như đã từng quen biết a, cái này hình như là, tình gia nào đó bộ phim bên trong. Bán thảm nội dung cốt truyện a, ai dám so ta thảm, ta tiểu cường, ngươi chết rất thảm a. Giang thần có chút đốn ngộ, ta đi, cái CMM chứ, cái này tiền tiểu vũ, không chỉ có không đáng thương, ngược lại là cái, giả heo ăn thịt hổ cao thủ, hắn cái này một đợt, là muốn dẫm lên ta, trang bức, giang thần cười ha ha, bán thảm. Giả heo ăn thịt hổ. Ha ha, người nghĩ quá đơn giản. So thảm, ai sẽ không? Giang thần đem chuyển phát nhanh chứng. Đi đi điện thoại di động phần mềm. Hết thảy lấy ra, trực tiếp để lên bàn. Lớn tiếng nói, ngươi là chạy đường. Không giả, nhưng ta đây. Ta trước đó là đưa chuyển phát nhanh. Ta hiện tại là chạy đi đi. Ngươi nói ta chào phúng ngươi. Ai mà tin a, chính đang giả nghèo bán thảm tiền tiểu vũ. Tại chỗ thì mộng bức. Cái gì, đưa chuyển phát nhanh, mở đi đi, không thể nào, biết điều như vậy. Tiền tiểu vũ lớn tiếng nói. Ngươi không cần thói quen ta. Ngươi rõ ràng liền muốn gạt ta. Dựa vào giả heo ăn thịt hổ, bán thảm, lừa gạt tín nhiệm của ta. Sau đó trang bức một đợt. Đà kích ta yếu ớt tâm linh. Ta nói cho ngươi, ta sẽ không tin tưởng ngươi. Có thể một bên người xem, có người sang xem một chút. Giang thần chuyển phát nhanh tiểu ca chứng. Còn muốn đi đi phần mềm thu khoản nước chảy ghi chép. Gật đầu nói, hắn không có nói sai. Trước đó hắn đúng là đưa chuyển phát nhanh. Một người khác cũng gật đầu. Ta chính là mở đi đi. Hắn đi một mình ghi lại ở nơi này. Đúng là chạy đi đi. Mỗi ngày nước chảy. Ai, vô cùng thê thảm a. Đúng vậy a, ta cũng mở đi đi. Đã đầy đủ nghèo. Nhưng cái này tiểu ca, so ta còn nghèo. Một tháng qua, cũng liền 1-2 ngàn. Vây xem mọi người, đối giang thần cảm nhận lại tăng lên, ảo ảo lắc đầu. Giận dữ mắng mỏ cái kia tiền tiểu vũ hí tinh chiếm hữu. Tự mình thêm kịch, ngươi có phải hay không sai lầm? Đúng vậy a, ta nhìn ngươi cái này đồng học rất khiêm tốn a, người ta chạy đi đi. Đưa chuyển phát nhanh, cũng không có trang bức a, cái này soái ca. Rất giản dị, không giống như là trang bức phạm. Người ta ngoại trừ gọi tên ngươi, không nói gì, ngươi không phải cho mình thêm kịch. Ngậm máu phun người, tiền tiểu vũ trong mắt trợn tròn. Đậu phộng, tự một mình chiêu này. Thế mà a mất linh rồi. Giang thần, đại boss a, thực lực đủ mạnh. Ta vừa mới bắt đầu thói quen. Hắn liền đã ra chiêu phản thói quen rồi. Cát, ta không tin. Ta một cái thủy mộc đại tốt nghiệp ít cao học bá. Sẽ không giải quyết được ngươi. Tiền tiểu vũ trong mắt chuyển một cái. Giả bộ như rời đi, nhưng hắn đi đến giang thần trước mặt thời điểm, cố ý dùng chân phải của chính mình, đẩy ta phía dưới chân trái của chính mình. Sau đó, không ngoài sở liệu, mất đi thăng bằng, hắn còn cố ý quát to một tiếng. Ai nha, toàn bộ tiệm lầu người, đều bị hấp dẫn đến đây. Đúng lúc nhìn thấy màn này, tiền tiểu vũ giả bộ như bị giang thần đẩy ta một phát. Mất đi thăng bằng, ngã ở đối diện đĩa phía trên, đem bát đũa đồ ăn tung tóe đầy đất. Hiện trường, một mảnh hỗn độn, tiền tiểu vũ trên mặt, cũng tung tóe đầy các loại nước canh. Vốn là đen như mực đáy nồi mặt, trong nháy mắt biến thành so ăn vào sau cùng nồi lẩu cơ sở. còn thê thảm hơn bảy màu mặt. Ai nha? Tiền Tiểu Vũ một mặt bi phẫn, đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ Giang Thần. Trang Thảm nói, ngươi đẩy ta, ngươi cố ý trượt chân ta, liền muốn nhìn ta xấu mặt, đúng hay không? Giang Thần một mặt mộng bức, đậu phộng, còn có giá họa một chiêu này. Cái này Tiền Tiểu Vũ, có thể a đi qua, luôn có thể nhìn thấy Trang Bức Phạm, tại Trang Bức khoe của. Những sáo lộ này, đối Giang Thần đã vô dụng. Giả bộ như vậy bức phạm, Giang Thần một ngày có thể đánh chết hai chữ số. Nhưng, Tiền Tiểu Vũ loại này giả nghèo bán thảm thói quen, Giang Thần còn là lần đầu tiên gặp. Không chỉ có lần thứ nhất đụng phải, còn vừa lên đến cũng là bán thảm Trang Bức kỹ năng mắc cấp vương giả. Thủy Mộc Đại tốt nghiệp, học bá, ích cao. Lại ở chỗ này làm thuê làm phục vụ viên Tiền Tiểu Vũ. Là Giang Thần từ xuất đạo đến nay, đụng phải nguy hiểm nhất Trang Bức vương giả. Cùng hắn so ra, cái gì điểm kim thắng tay Tần Phong, cái gì sủng muội cuồng ma Lăng Vân, đều là người qua đường giáp mức độ. Có lẽ, chỉ có hối hận A Rách lập tức, phổ thông gia đình bánh quai trèo nhảy. Không biết vợ Mỹ Lưu Tiểu Đông. Trang Bức giới tứ đại thiên vương trình độ, mới có thể cùng sánh vai. Giang Thần trong lòng buồn cười, yên tĩnh nhìn hắn Trang Bức, ngoài miệng phản bác, ta thề, ta không có, người khác nói mò a, người chung quanh, đối với Tiền Tiểu Vũ trượt chân một chuyện, cũng có chút nửa tin nửa ngờ. Ta nhìn thật sự là bạn học kia trượt chân, không phải vậy hắn làm sao lại ngã xuống đâu. Đúng vậy a, không có đạo lý hắn đột nhiên ngã xuống. Người nào sẽ như vậy cố ý xấu mặt? Không phải đâu, ta không thấy được hắn đồng học chân động a, cái này Thủy Mộc lớn phục vụ viên. Tựa hồ có chút cổ quái a. Tiền Tiểu Vũ nhìn dạng này đều không làm gì được Giang Thần. Nghiêm trọng chuyển một cái, lại tới mới, hắn đối một cái nữ phục vụ viên, xử cái nhan sắc. Cái kia nữ phục vụ viên bưng một đĩa hoa quả, vẻ mặt tươi cười đi tới. Cái này Tiền Tiểu Vũ siêu cấp khoa trương, một cái bước xa đi lên, lập tức quỳ tại nguyên chỗ, móc ra một cái nhẫn cưới. Toàn trường đều kinh ngạc, đậu phộng, hắn lại muốn hiện trường cầu hôn nữ phục vụ viên. Đây là cái gì thói quen? Giang Thần ngạc nhiên, hôm nay gặp phải Tiền Tiểu Vũ. Thật là một cái hí tinh, những sáo lộ này, quả thực như độc cô cửu kiếm giống như thiên mã hành không, hoàn toàn không theo thói quen ra bài. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn, đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.